Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 658, tiểu tụy. Ang Ma ở Azhara cửa lều đứng yên thật lâu, cho đến vậy hai người trực hoàng gia thị vệ ánh mắt càng phát ra nghi hoặc. Hắn mới lấy dũng khí quen mành mà vào, đi qua huyền quan, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Tại không gian pháp thuật dưới tác dụng, lều vải nội bộ không gian bị làm lớn ra rất nhiều lần. Xa không giống bên ngoài phơi bày ra như vậy, ám dạ tinh linh đối không gian nhận biết mặc dù hết sức lạc hậu. Nhưng cái này chủng tương đối nông cạn sử dụng vẫn là có thể làm được. Thành tựu nữ hoàng cuộc sống thường ngày không gian, nơi này có một cần phải đầy đủ đồ gỗ nội thất. Giống như một cái một tầng sang trọng phòng, tuy không bằng thủ đô hoàng cung như vậy xa hoa, nhưng cũng quét dọn được không nhiễm một hạt bụi. Trong phòng khách, đứng một đám đại thần, Pharondis cùng nhờ nhét Đức Lâm hai vị thân vương, mười mấy tên tầng trên tinh linh đại thần, còn có truyền tống hệ thống tiết điểm mới vừa tu bổ xong. Liền hỏa tốc chạy tới yết kiến nữ hoàng kéo Văn Khải Tư lãnh chúa và rất nhiều đông bộ địa khu quý tộc chung vào một chỗ ước chừng 40-50 số. Tất cả đều vẻ mặt kính cẩn, hướng nữ hoàng báo cáo công tác. Bệ hạ, nhóm thứ hai lần khẩn cấp động viên kế hoạch đã bước đầu hoàn thành. Đế quốc, Tây Bộ, Nam Bộ đạt tới Đông Bộ phân biệt có 70.000, 90.000. 170.000 người đàn ông trung niên khỏe mạnh ứng trinh. Tổng kết 33.000 tên tân binh, sắp xếp lại biên chế công tác đã ngay khi quan viên phụ trách hạ mở ra. Dự trù tại 10 ngày sau hoàn thành, đế quốc các nơi ước chừng 150.000 tên tham dự. Qua khuếch trương chiến tranh giải ngũ lão binh ứng trinh, đã sắp xếp đế quốc quân chánh quy hàng ngũ. Cũng phát đế quốc kiểu mới chế kiểu trang bị, đem trong vòng một tháng lục tục đến chiến khu, đến tiếp sau này quân bị vật liệu, lương thảo tiếp tế, cũng theo 700.000 tên ứng trinh dân phu, ở trong 3 tháng đưa để chiến khu, một người xuất thân Surama thành, tên là Oculus truyền tống hệ thống kỹ thuật viên, trợ giúp Lam Long sửa đổi đế quốc trong biên giới truyền tống hệ thống. Lam Long đã đem Azeroth ma lưới năng lượng tập trung cung cấp nước ta chủ yếu ma lưới tiết điểm. 3 ngày sau, truyền tống hệ thống là có thể lấy này là cung cấp có thể. Đem đế quốc biên giới nối thành một phiến. Cái này có thể cực lớn giảm bớt nước ta hậu cần tiếp tế áp lực. Bệ hạ, đế quốc chiến tranh máy móc đã hết tốc lực chạy. Mỗi ngày có thể sản xuất 5.000 bộ chế kiểu trang bị. 150.000 mũi tên, chúng ta đã làm xong quyết chiến chuẩn bị. Ang Ma yên tĩnh đứng ở đám người phía sau, lặng lẽ đợi báo cáo công tác kết thúc, nhưng rốt cuộc vẫn là có mấy cái gần chót đại thần chú ý tới hắn. Xôn xao rất nhanh truyền khắp đám người, ám dạ tinh linh cửa rối rít hướng hắn thi lễ, trong ánh mắt có sâu đậm kính sợ. Đám người này bên trong có người biết hắn, có người không nhận biết hắn, nhưng ai cũng biết, ở đế quốc Ca Đo biên giới, ăn mặc màu lửa đỏ pháp bào, phát sắc vàng óng, da thịt trắng noãn, vóc người gầy đét dị tộc người chỉ sẽ là tiên tri. Mấy giờ trước, theo tiên tri một mình kéo Akaiman, cứu vớt ám dạ tinh linh quân chủ lực tin tức truyền ra. Đã không có người bất kỳ dám hoài nghi hắn thực lực. Hôm nay bọn họ rốt cuộc rõ ràng, vì sao đã từng là nữ hoàng sẽ phụng hắn là thần minh. Tất cả đi xuống đi, còn dư lại sự việc đến Edo miệng nói sau. Phòng khách chỗ sâu truyền tới một thanh âm mệt mỏi. Các đại thần lĩnh mệnh lui ra, đám người tản đi, hiển lộ ra giữa phòng khách Azhara. Nàng mặt đầy vẻ mệt mỏi, ngồi ở một tấm thiên nga nhung ghế mềm lên. Có hai người Nguyệt Chi nữ tế tư đang kêu gọi Nguyệt thần ân huệ là nàng chữa trị. Trước đây không lâu trong trận chiến đó, mặc dù Ang Ma lắng xuống nàng trong cơ thể bạo động ma lực, nhưng nàng vẫn là trải qua hết sức nghiêm trọng hậu di chứng ảnh hưởng. Bộ kia tiêu tụy dáng vẻ mệt mỏi, làm người ta vô cùng đau lòng. Các ngươi vậy đi xuống đi. Nàng lại hướng hai người nữ tế ti nói, người sau cũng lĩnh mệnh lui ra, đi qua âm ma bên người lúc, giống vậy hướng hắn khẽ vuốt cằm thi lễ. Nhìn tiêu tụy Azethara, Ang Ma không biết nên bắt đầu nói từ đâu. So với xem thỏa thích thời gian sợi nhận biết, nàng chỉ là điều này lịch sử bánh xe đã phát sinh cực lớn thiên chuyển thời gian tuyến bên trong. Người trong cuộc thì như thế nào có thể thiết thực cảm nhận được vận mạng biến đổi? Chừng người cứu nàng, cũng cho nàng đế quốc, nàng con dân, nàng nơi quý trọng hết thảy mang tới vô tận đau đớn. Cái này cũng trở thành hai người vết rách căn nguyên. Nhưng Ang Ma vậy rõ ràng, mình không nên hy vọng xa vời Azethara có thể nghĩ thông suốt hết thảy các thứ này. Dẫu sao nếu đổi lại là mình, nếu như đột nhiên có người mang đến một chàng hủy diệt Queathaler hạo kiếp, cho dù người này là vì tốt hơn tương lai, vậy thay đổi mình nguyên bản vô cùng bi thảm vận mệnh, mình trong chốc lát vậy tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Azethara lẳng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt lại không có những ngày qua giá rét, mà là nhiều một ít khó có thể dùng lời diễn tả được sắc thái. Như là không thôi, như là thương hại, khá hơn chút nào không, Ang Ma nói. Lần sau không nên tùy tiện chi nhiều hơn thu ma lực. Kích hoạt ta cho chiếc nhẫn của ngươi liền tốt. Azethara không có đáp lại, chỉ là chậm rãi tiến lên nhẹ nhàng nắm ở cổ của hắn. Ang Ma mới vừa phải nói, ngoài miệng là thêm một ngón tay. Cái gì cũng không cần nói. Azethara ở hắn bên tai nhẹ giọng nói, ta không nên trách ngươi. Ang Ma dưỡng sốt một chút. Nguyên vốn cho là cách Azethara hiểu mình nổi khổ còn cần thời gian rất dài, lại không nghĩ rằng Azethara sẽ trực tiếp nói tới vấn đề của hai người. Tất cả bất an, tất cả sợ hãi, tất cả áy náy, khoảnh khắc gian liền ở vuốt ve bên trong tiêu tán không còn một mống. Trong chốc lát hắn trăm cảm đồng thời xuất hiện, nhưng bất luận như thế nào, trong lòng một tảng đá lớn đầu rốt cuộc vẫn là rơi xuống đất. Hắn hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi khạc ra, nhẹ nhàng vuốt ve đối phương sau lưng nói, vậy thì tốt. Vậy thì tốt, hắn còn có thể nói gì đây? Chẳng lẽ nói ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt cách đó không xa liền là chết mấy chục ngàn ám dạ tinh? Linh chiến trường, trừ cái này ra, chàng này đã kéo dài mấy tháng chiến tranh tạo thành thương vong. Lại là mấy con số này gấp mấy lần gấp mấy chục lần. Thành phố lâm vào là phế tích, triệu ấm dạ tinh linh sống lang thang, lâm vào làm khó dân. Không lâu sau, bọn họ sinh tồn mấy ngàn năm đất đai lại là đem ở trời long đất lỡ bên trong chia năm xẻ bầy. Cũng sẽ có đếm không hết sinh linh sau đó mất mạng. Hắn làm hết thảy đều không phải là có thể là phổ la đại chúng hiểu. Hắn là một cái tự tay kéo ra thượng cổ cuộc chiến mở màn, đưa đến vô số sinh linh mất mạng đau phủ thủ, thì như thế nào có thể yêu cầu người khác hiểu mình? Đồng ý mình hắn khổ sở nói, ta thật xin lỗi để cho ngươi trải qua những thứ này. Nhưng ta phải làm như vậy. Không cần nói, ta rõ ràng, ta cũng rõ ràng. Đối mặt vô tình tương lai, ai có thể làm được tùy tâm mong muốn đâu? Hắn thường thường muốn. Nếu là mình có chánh sử bên trong sáng hay tối chi tử Illidan như vậy ý chí, có lẽ sự việc liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng hắn bất quá là hạo kiếp bên trong một người bình thường mà thôi. Trừ có lực lượng cường đại hơn, liền lại không gì đặc biệt. Qua một lát, bên tai truyền tới một tiếng yếu ớt thở dài. Ang Ma hơi lui nửa bước, phát hiện Azethara vẻ mặt bên trong lộ ra một cổ khó che giấu bi thương. Lo âu hỏi, thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Không có. Chỉ là cảm thấy ta không nên như vậy. Ngươi làm không sai. Hướng ta giấu giếm sự thật vậy là chính xác lựa chọn. nếu không ta nhất định sẽ không để cho hết thảy các thứ này phát sinh. Azethara lắc đầu một cái. Có thể vậy, đôi màu vàng kim trong tròng mắt rõ ràng là sâu đậm không thôi. Anga chỉ cảm thấy được trong lòng khó hiểu, căng thẳng. Người rốt cuộc thế nào, thật không có sao. Azethara miễn cưỡng cười cười. Quay lại nói tới những thứ khác đề tài. Quyết chiến sắp tới, người cảm thấy chúng ta có thể chiến thắng quân đoàn Ly dần sao? Angma nhìn nàng một lát. Đành phải tạm thời thu hồi nghi ngờ trả lời. Ta thật ra thì cũng không ngờ rằng Kilchedon sẽ cùng Akaimon cùng chung đến. Cái này đã không chỉ là một thêm một đơn giản như vậy. Chúng ta đem đối mặt trước đó chưa từng có khiêu chiến. Hy sinh ở khó tránh khỏi. Nhưng ta tin tưởng chúng ta có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua lần này hạo kiếp. Ừ. Azethara yếu ớt nói. Có ngươi ở đây, ta liền cái gì cũng không sợ. Angma cau mày, càng phát ra khẳng định nàng tuyệt đối có chuyện gì gạt mình. Cặp mắt tròng màu vàng kia bên trong vẻ mặt, giống như là nào đó lưu luyến không thôi quyết đừng. Loại cảm giác này, thật thật không tốt. Nần Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/do-toi-nosi-uong-tuong-gia-tu-gia-ga-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.